Kim bài bảo phiêu, chương 35, chỗ dựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có bắt được tay súng bắn tỉa không, có biết ai là người muốn giết em không? Đương nhiên là, Lai dài giọng, không biết rồi, Lai nhún vai. Tòa nhà đối diện là một công ty mậu dịch nhỏ, có đường chuyên dụng dành cho công nhân thông sang con hẻm phía đối diện. Tay bắn tỉa quen thuộc địa hình, thân thủ nhanh nhẹn, đến một cọng lông cũng không tìm được chứ đừng nói đến bắt người. Chuyện này cũng nằm trong dự liệu của Ken. Trước đây y cũng từng nhận nhiệm vụ ám sát mục tiêu, chỉ cần có thể thông thuộc địa hình, muốn an toàn trốn thoát là chuyện dễ như trở bàn tay. Được rồi, tạm thời gác chuyện này sang một bên, chúng ta thảo luận vấn đề khác. Lai có linh cảm Ken sẽ nhắc tới việc hắn lén lút bỏ đi, có chút chột dạ. Sweetheart, tôi hơi mệt, tôi muốn ngủ. Nói xong thì ngủ, Lai rất không quen với bầu không khí nghiêm túc giữa hai người, nhưng hắn lại không thể từ chối y. Được rồi, anh nói đi. Sau này em không được phép bỏ tôi lại. Ken chậm rãi nói từng chữ. Tuyệt đối không được, Lai kinh ngạc, chỉ thế thôi, có đồng ý không? Lai lập tức gật đầu. Có, Ken nhìn thật sâu vào đôi mắt xanh thẳm của hắn, đứng lên định đi ra ngoài. Sweetheart, anh đi đâu thế? Tìm bác sĩ của em nhờ sắp xếp một phòng cho khách. Tôi muốn tắm rồi đi ngủ. Ở đây ngủ với tôi. Không phải em mệt sao? Chưa mệt đến độ tay không nhúc nhích được. Ken chậm rãi quay lại, cởi áo khoác. Chỉ dùng tay thì tốt nhất là không làm. Em an phận chút đi, chờ lúc nào vết thương tốt hơn, muốn làm gì cũng cho em làm. Lai bĩu môi, dùng miệng thì sao, chờ sau khi vết thương khá lên rồi lại nói. Lai đặt hai tay ra sau gáy, gối đầu lên, lười biếng cười hỏi. Sweetheart, ông chú hơn 30 tuổi như anh lúc nào cũng cấm dục như thế à, thằng nhóc chưa đầy 20 tuổi như em lúc nào cũng đói khát thế sao? Trên giường thì phóng túng, xuống giường lại lập tức áo mũ chỉnh tề. Sweetheart, anh như thế gọi là dối trá. Trên giường thì chúc chắc, xuống giường lại lập tức tỏ vẻ phóng đãng. Bảo bối, em như thế gọi là xử nam, lại chọc ngay vào chỗ đau của hắn. Ken tắm xong, chỉ mặc một chiếc quần ngủ rộng thùng thình đi ra. Vincent đến hỏi Lai muốn ăn tối trong phòng hay ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Ken ướt át như thế, không nhịn được lại bắt đầu não bổ về quan hệ của hai người. Ăn ở phòng ăn, chuẩn bị cho tôi hai phần. Bác sĩ Vincent, hả, à tôi biết rồi. Vincent giật mình, hoảng loạn chạy ra cửa, còn chưa đi ra đã lại bị Lai gọi về. Bác sĩ, mua giúp Sweetheart mấy cái quần lót của tôi anh ấy không mặc được. Vincent há hốc mồm, này, tôi là bác sĩ mà, là một bác sĩ có thể đáp ứng các yêu cầu đa dạng của bệnh nhân. Vincent sửng sốt một lúc cuối cùng vẫn yên lặng đi ra ngoài. Sweetheart, quần ngủ này mỏng quá, tôi nhìn thấy cả cái đó của anh rồi. Lai lười biếng nói, tầm mắt đảo qua đảo lại dưới hạ thân y, câm miệng. Ken đem điện thoại di động ném lên giường, quỳ một gối lên mặt đệm, đè lại đầu Lai, ngậm lấy môi hắn. Còn làm nhảm nữa là tôi đem cái thứ đó nhét vào miệng em đấy. Lai sờ soạng cơ ngực quen thuộc, nhéo nhéo vài cái. Đến luôn đi, Ken mặc kệ cho hắn sờ. Lúc tay trái của Lai lần mò vào trong quần ngủ của y, Ken mới kéo tay trái của hắn lên đỉnh đầu. Lai thấp giọng cười khẽ, lại đổi sang tay phải, cuối cùng cả hai tay đều bị y kéo lên đầu. Lúc Vincent bước vào thì nhìn thấy Ken đang giữ hai tay Lai quỳ đè trên người hắn. Lai bất lực lườm một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ Vincent, tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, đi vào phải gõ cửa. Gõ cửa, trên tay Vincent cầm một cái khay lớn, lúng túng rụt cổ lại. Anh đặt đồ ở đó rồi ra ngoài đi. Còn nữa, đừng nhìn chằm chằm mông Sweetheart cũng không được nuốt nước miếng. Tôi không có mà, Vincent đáng thương vô tội vạ bị gắn mác nhìn mông đàn ông chảy nước miếng, quận bách đến độ mặt đều đỏ lên. Lai nheo mắt, tôi cảm thấy to con cũng không tồi đâu, anh có thể cân nhắc đến anh ấy một chút. To con là vệ sĩ của Lai, cao hơn 2 mét, thần hình như một bức tường thành, hắn không nhớ được tên người đó là gì, trực tiếp gọi là to con. Vincent rút kinh nghiệm không tranh luận với hắn nữa, cấp tốc đóng cửa lại. Chờ Lai chịu im miệng, Ken đem đồ ăn đặt lên bàn nhỏ trong phòng, quay sang gọi hắn. Lại đây ăn cơm, Ken trước khi đến đây đã ăn rồi, nhưng vẫn ngồi nhìn hắn ăn. Lai đói gần chết, ăn hết phần của mình còn ăn thêm nửa phần của Ken mới cảm thấy đủ. Hắn thoải mái thở dài. Sweetheart, tôi no rồi. Có cần uống thuốc tiêu thực không? Không cần, Sweetheart, xoa cho tôi một lúc. Lai cũng chỉ nói đùa thế thôi, không ngờ Ken thật sự ngồi sang cạnh hắn, bàn tay to lớn đặt lên thượng vị của hắn, xoa nhẹ nhẹ. Lai híp mắt hưởng thụ sự thân mật của y, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác bức bối khó chịu. Để che giấu cảm giác kỳ dị này, hắn chủ động đề nghị. Sweetheart, tôi muốn đi nằm. Kền đỡ sau lưng hắn, để hắn dựa nửa người trên vào người mình, tư thế này sẽ khiến Lai thoải mái hơn, y ôm lấy hắn từ phía sau, tay phải vẫn xoa nhẹ nhẹ trên thượng vị hắn. Mùi thơm ngọt của cháo ngô không tản đi mà vẫn quanh quẩn trong không khí, khiến thần kinh con người được thả lỏng. Ngồi một lúc sau khi quen rồi, cảm giác khó chịu cũng dần biến thành hưởng thụ, Lai vẫn chưa từ bỏ ý định. Suýt hát, chúng ta thật sự không thể làm sao, tâm trạng không tốt mà chỉ nghĩ đến lên giường. Lai sửng sốt, anh nhìn ra được tâm trạng tôi không tốt, em đang nôn nóng, đúng tôi rất nôn nóng, vậy nên tôi càng muốn làm. Suýt hát, chúng ta làm đi, cuộc sống hiện tại áp lực lắm sao, áp lực đến mức tôi phải uống thuốc giảm đau thay cơm. Suýt hát, chúng ta làm đi, vụ án của ngài Jasper có điều tra được gì không? Không có manh mối, suýt hát, chúng ta làm đi. Lai, Kền cảm giác sự nhẫn nại của bản thân đã đi đến cực hạn. Lai phì cười, vòng tay ôm lấy cổ y, hôn lên đôi môi mỏng. Suýt hát, tôi gặp quá nhiều áp lực là sự thật, tâm trạng không tốt là sự thật mà muốn làm với anh cũng là sự thật. Không phải vì nhu cầu sinh lý, mà vì nhìn thấy anh tôi rất vui. Lúc trước nhắn tin nhắn kia có hối hận không? Hối hận chết đi được, từ lúc nhìn thấy di thể của ba đã hối hận rồi. Lúc đó tôi đã nghĩ tôi có thể một mình làm bất cứ chuyện gì, nhưng tôi rất cần một người đi cùng đến lễ truy điệu của ông ấy. Mất đi người thân cận nhất đã là một chuyện quá sức chịu đựng, hắn không muốn đơn độc tham dự nghi thức tiễn đưa này, hơn nữa. Ngài Jasper sẽ rất vui nếu nhìn thấy con trai mình có một người ở bên cạnh, một người đủ kiên cường để hắn có thể toàn tâm toàn ý dựa vào. Cách chương.